để cô không thể sống tiếp được nữa. Tôi nhìn thấy cô đã bị Trần Thiếu đá rồi, còn muốn mắng tôi sao? Được thôi, trước tiên cô thanh toán xong khoản nợ này đi. Nhân viên cửa hàng không sợ hãi đáp lại. Tạ Hiểu Tình lấy điện thoại di động ra, liều mạng gọi điện cho Trần Thiếu. Sau khi vô số tiếng chuông vang lên, điện thoại di động rốt cục cũng kết nối được. Này, anh yêu, anh đang ở đâu vậy? Anh quên em vẫn đang ở cửa hàng đường Giang Bắc mua vải hay sao? Anh nhanh đến đón em đi, người ta chờ anh lâu lắm luôn rồi đấy. Tạ Hiểu Tình ép cổ họng, mỗi câu nói đều vô cùng mê hoặc, thể hiện sự nũng nỉu trong từng câu nói. Lạc Thần Hy nghe được suýt chút nữa muốn ói ra. Cặp đôi này đúng là khẩu vị, cái đê tiện, đàm rác rưởi. Tạ Hiểu Tình im lặng không nói đến chuyện khi nãy trước mặt Trần Tuấn Kiệt, chỉ muốn dỗ dành hắn đến mua giúp cô ta mà thôi. Nhưng mà chào đón cô là âm thanh tràn đầy giận dữ của Trần Tuấn Kiệt. Tạ Hiểu Tình, cô là cái loại phụ nữ chết tiệt. Nếu không phải vì cô, hôm nay làm sao tôi có thể thê thảm như vậy được chứ? Cô còn dám gọi điện cho tôi hay sao? Tôi cho cô biết, cô chết thì như cách xa tôi một chút. Tôi với cô chia tay, sau này không còn quan hệ nào cả. Nghe âm thanh cúp máy trong loa truyền đến, hai mắt của Tạ Hiểu Tình tràn đầy sự khiếp sợ. Cô nằm mơ cũng không ngờ Trần Tuấn Kiệt sẽ nói như vậy. Âm thanh của Trần Tuấn Kiệt rất lớn, gần như rít cao, cho dù ở khoảng cách xa thì Lạc Thần Hy cũng nghe được. Cô không nhịn được bật cười, xem ra Bục Diệc Thần đã cho người thu thập Trần Tuấn Kiệt đến thảm hại luôn rồi. Cái loại con nhà giàu không có lương tâm, không có chút thức tỉnh nào về sai lầm của mình, còn dồn giận sang Tạ Hiểu Tình. Chẳng qua Tạ Hiểu Tình cũng không tính vô tội đâu, nếu không phải cô ta tự nhảy ra kiếm chuyện, còn lợi dụng Trần Tuấn Kiệt chèn ép cô như vậy, thì sao bây giờ lại lãnh hậu quả như vậy chứ? Sắc mặt của Tạ Hiểu Tình trắng bệch, cô ta đứng tại chỗ không nói được bất cứ câu gì. Cô bị Trần Tuấn Kiệt đá. Hồ Ly Tinh chết tiệt, nhất định là cô rồi. Cô đã nói cái gì với Trần Thiếu đúng không? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Người đàn ông như Trần Tuấn Kiệt, tôi không thèm để ý đâu. Tạ Hiểu Tình còn muốn mắng người, thì nhân viên cửa hàng đã cau mày chen ngang. Xem ra Trần Thiếu sẽ không tới, Tạ tiểu thư. Vậy bây giờ cô nói gì nữa đây? Những loại vải này cô còn mua hay không hả? Sắc mặt của Tạ Hiểu Tình tức đến đỏ bừng. Nếu cô ta mua những loại vải đắt đỏ này, thả lấy dao cắt cô ta còn hơn. Tạ Hiểu Tình, vẫn phù hợp với khả năng thôi. Vải ở đây thực sự rất đắt đỏ, nếu như không trả được, không cần cố đấm ăn xôi làm gì. Hậu quả nghiêm trọng nhất thì cũng chỉ là cô bị đuổi ra ngoài và đưa vào danh sách đen. Dù sao cũng còn hơn nợ khoản lớn như vậy đúng không? Cô nói vậy dù không êm tai nhưng xuất phát từ sự thật tâm khuyên nhủ cô ta. Nhưng đối với Hiểu Tình mà nói, bị một người mà bản thân luôn nghĩ là nghèo hèn khuyên gian thực sự như tát vào mặt. Ngay lập tức cô ta cảm thấy đau rát cả mặt, bỗng nhiên rút thẻ tín dụng từ trong ba lô đặt lên trên bàn. Thẻ tín dụng của tôi, dù không có Trần Thiếu tôi cũng có thể mua được những loại vải này. Cô ta cắn răng nói xong liền trừng mắt nhìn Thần Hy. Cô nghĩ tôi là cô hay sao? Tôi còn có thẻ tín dụng do Trần Thiếu làm cho tôi, hạn mức cao nhất đến 20 vạn đấy. Đâu giống như cô, đồ quỷ nghèo, thẻ tín dụng chắc chưa đến 1 vạn nhân dân tệ luôn đúng không? Cô ta vừa dứt lời, chỉ nghe tít một tiếng, nhân viên cửa hàng cau mày trả lại thẻ. Tạ tiểu thư, thẻ này không có đủ tiền. Cái gì chứ? Làm sao không đủ hả? Thẻ này có thể trả 20 vạn cơ mà. Nhưng tổng giá trị của các loại vải này là 24 vạn, nếu chỉ có 20 vạn thì thật sự không đủ đâu. Cô có mang theo tiền mặt không? Lạc Thần Hy muốn cười. 20 vạn, thực sự là hạn mức cao nhất nha. Tạ Hiểu Tình tức giận đến mặt cũng biến dạng. Những câu đó là do cô ta nói, muốn phát điên cũng không tìm được lý do. Khi nhân viên cửa hàng dục, Tạ Hiểu Tình chỉ có thể mang hết số tiền trong ví của mình ra, quét thẻ thêm một lần, mới miễn cưỡng đủ 24 vạn. Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ. Tạ Hiểu Tình nhận các khối vải từ tay nhân viên cửa hàng mà trái tim đau đến rên rỉ máu. Nhưng dưới chân của cô ta lại không nhúc nhích, mà là chuyển hướng sang Lạc Thần Hy. Được rồi, tôi đã trả tiền xong, giờ đến lượt cô đấy. Chà chà, số tiền mà cô thiếu là 158 vạn, ngược lại tôi muốn nhìn xem cô trả ra sao. Thấy Tạ Hiểu Tình không đi, Lạc Thần Hy âm thầm nhíu mày. Vừa nãy cô buộc Tạ Hiểu Tình trả tiền trước, một mặt là để kéo dài thời gian, mặt khác cũng hy vọng Tạ Hiểu Tình trả tiền xong thì nhanh chóng rời khỏi. Bởi vì cô đột nhiên nhớ ra, Tạ Hiểu Tình nhận ra bản thân cô bây giờ là Lạc Thần Hy. Sau này lỡ miệng nói trước mặt Mục Diệc Thần sẽ có chút rắc rối. Dù lấy trí thông minh của Tạ Hiểu Tình ra mà nói, cũng không nhìn ra được quan hệ thực sự của cô và Mục Diệc Thần. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.